Nick Gà Thiên Kim, chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện trà lâu thượng, Cơ Hành nhìn ngoài cửa sổ, hỏi, này ra diễn như thế nào? Lục Cơ, bang, bang, bang, vỗ tay, nói, ta hôm nay mới biết được. Một cái 15 tuổi tiểu cô nương có thể có lớn như vậy năng lực. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, ta chỉ biết tưởng người khác bịa đặt truyền thuyết. Đúng vậy, Cơ Hành nhẹ nhàng phun ra một hơi. 15 tuổi là có thể một mình đấu đại lương sướng tuồng. Nàng này phiên ứng đối hảo, lại không sợ trong kinh thành Khương thủ phụ biết được việc này quái trách cùng nàng. Lục Cơ nói, Khương Nguyên Bách chính là chỉ cáo già, xảo quyệt thực, như vậy phiền toái tránh né còn chưa kịp. Không nghĩ nàng nữ nhi nhưng thật ra vui dùng quyền. Ngươi không phát hiện, Cơ Hành dùng cây quạt điểm cửa sổ. Nàng chính là cố ý nâng ra Khương Nguyên Bách. Ân, bởi vì Khương Nguyên Bách là thủ phụ, đồng chi dương sẽ có điều kiêng kỵ. Đồng chi dương sau lưng chính là Lý gia. Này liền đúng rồi. Cơ Hành nghiền ngẫm cười. Khương nhị tiểu thư chính là muốn Khương gia cùng Lý gia đối thượng. Mâu thuẫn trở nên gay gắt, vô pháp điều hòa. Lục Cơ ngẩn ra, vì cái gì? Vậy xem nàng đồ chính là cái gì? Đang nói, Lục Cơ đột nhiên, a nha, một tiếng, cách đó không xa đường phố. Nữ hài tử đứng ở dưới mái hiên, ánh mắt tinh chuẩn không có lầm xuyên qua đám người. Dừng ở cái này trà phường cửa sổ, bị phát hiện, Cơ Hành cười lắc lắc cây quạt. Không xong, Khương Lê Chính mang theo đồng nhi đi ra ngoài, khó khăn tạm thời giải quyết Lệ Chính Đường phiền toái. Khương Lê tưởng phân phó thị vệ đi hỏi thăm một chút Diệp Minh Dục kia đầu tin tức. Cái này đồng chi dương thoạt nhìn không có sợ hãi, nàng tốt xấu là Khương Nguyên Bách nữ nhi. Liền tính xem ở Khương Nguyên Bách phấn thượng, đồng thi dương cũng sẽ khách khí vài phần. Ai biết mới vừa đi ra Lệ Chính Đường, Khương Lê liền cảm giác được có ánh mắt ở nhìn chăm chú vào chính mình. Theo trực giác hướng lên trên xem, lại thấy được một bộ quen thuộc hồng bào, cùng kia chỉ nhẹ nhàng phe phẩy tơ vàng quạt xếp. Cơ Hành, hắn như thế nào ở chỗ này? Khương Lê trong lòng cả kinh. Theo bản năng liền tưởng Cơ Hành không phải là đi theo chính mình đến Tương Dương. Nhưng hẳn là sẽ không. Không nói đến chính mình lần này hồi Tương Dương danh nghĩa là vì thăm Diệp lão phu nhân. Đó là chính mình hành vi có cái gì điểm đáng ngờ. Đường đường túc quốc công cũng không đến mức ngày ngày đều nhìn chằm chằm chính mình. Vị này túc quốc công sâu không lường được, là cái làm đại sự người. Sẽ không như vậy nhàm chán. Bất quá, Khương Lê nhìn liếc mắt một cái kia trà lâu cửa sổ nhỏ. Từ phía trước cửa sổ nhìn lại, Lệ Chính Đường hết thảy đều thu hết đáy mắt. Vị này túc quốc công yêu nhất xem diễn. Nói vậy này ra diễn từ đầu tới đuôi cũng chưa bỏ lỡ. Càng hoặc là nói ở Khương Lê đã đến phía trước cũng đã tới trước. Hắn đã sớm biết Lệ Chính Đường có bị tạp như vậy vừa ra. Cố ý tới xem náo nhiệt, thật là chán ghét. Khương Lê thật sâu hít vào một hơi, vô luận vị này túc quốc công mục đích là cái gì, nàng đều cần thiết đi lên cùng đối phương gặp một lần. Thăm thăm đế, rốt cuộc đối phương là tới làm cái gì? Nếu là lẫn nhau không tương giao, hắn tự nhiên có thể xem diễn, không nhúng tay là được. Nếu là có điều xung đột, nàng sẽ cân nhắc. Nhìn làm, Khương Lê dặn dò đồng nhi cùng Bạch Tuyết vài câu, một mình hướng trà lâu đi đến. Tới, Lục Cơ đỡ đỡ dâu. Đại nhân, không dối gạt ngài nói, ta hiện tại còn có chút sợ vị này Khương nhị tiểu thư. Sợ cái gì? Cơ Hành thưởng thức quạt xếp, tiểu cô nương mà thôi. Khương nhị tiểu thư không phải bình thường tiểu cô nương. Lục Cơ cũng cười. Ân Ninh Dũng Thi, quan trường kia một bộ, nàng làm thuận tay vô cùng, đem Khương Nguyên Bách tác phong học cái 10 thành 10. Chỉ là ta không rõ, nàng không phải ở Am Ni Cô ngây người 8 năm, 8 năm thời gian không ở Khương Nguyên Bách bên người, như thế nào cũng như thế tinh thông quan trường quy củ. Đảo như là Khương Nguyên Bách tay cầm tay đã dạy nàng dường như. Chẳng lẽ chỉ cần là thân sinh cốt nhục, tự nhiên liền sẽ kế thừa điểm này? Cơ Hành liếc mắt nhìn hắn, kia cũng không phải người bình thường có thể kế thừa lợi hại. Người ở bên ngoài xem ra, Khương Lê thủ đoạn nhìn qua thật sự không thể tưởng tượng. Bất quá tuy rằng nàng không có đi theo Khương Nguyên Bách bên người 8 năm, lại rõ ràng chính xác đi theo Tiết Hoài Viễn bên người mấy chục tái. Tiết Hoài Viễn là thanh quan, quan tốt, nhưng đồng hương cũng không phải không có A Dua nịnh nọt. Nịnh nọt hư quan, Tiết Phương Phỉ cùng Tiết Chiêu xem qua quan trường chi thuật. So người bình thường xem càng nhiều, hơn nữa bởi vì chức quan không lớn, cảm xúc càng sâu, hai người đang nói, liền thấy dẫn đường Tiểu Đồng bên ngoài gõ cửa. Khương Lê vào được, Khương Lê vừa vào cửa, liền nhìn đến Cơ Hành cùng lần trước ở Kim Mãn Đường đường sẽ thượng nhìn đến áo xanh văn sĩ. Thật sao? Cơ Hành làm bộ làm tịch mở miệng. Ở chỗ này gặp được Khương Nhị tiểu thư. Người này lúc này thiên làm ra một bộ thực ngoài ý muốn bộ dáng. Khương Lê trong lòng không tỏ ý kiến. Lấy Cơ Hành ở Hoàng Cung các nơi đều xếp vào nhãn tuyến diễn xuất tới nói. Chỉ sợ tới Tương Dương ngày đầu tiên cũng đã thăm dò Tương Dương động tĩnh. Chính mình nhất cử nhất động đều tại đây vị rắn rết mỹ nhân mí mắt phía dưới đi. Bất quá đối phương phải làm diễn, nàng cũng chỉ đến giả vờ không biết đi theo làm đi xuống. Cười nói, ta cũng thực ngoài ý muốn, lại ở chỗ này gặp được Quốc công gia. Nàng nghi hoặc hỏi, không biết Quốc công gia tới Tương Dương là vì chuyện gì đâu? Cơ Hành cười khanh khách nhìn nàng, sau một lúc lâu phun ra hai chữ, công sự. Cái gì cũng chưa nói, nhưng cũng tương đương cái gì đều nói, ít nhất không phải vì nàng mà đến. Cơ Hành người này có cái đặc điểm, hắn không nói nói thật, lời hắn nói tựa như hắn cặp kia mê người đôi mắt. Không vài phần thiệt tình, nhưng hắn cũng không nói lời nói dối. Nhiều nhất không nói là được. Khương Lê một lòng thả xuống dưới. Nàng cũng không hy vọng vị này Quốc công gia đem lực chú ý đặt ở trên người nàng. Nàng phải làm sự, không thể bị người ngoài biết. Cũng không hy vọng bị người ngoài biết. Đặc biệt là vị này Quốc công gia. Khả năng cùng Thành Vương có không ít quan hệ. Thành Vương huynh muội là nàng kẻ thù. Nàng tuyệt không cùng kẻ thù làm bạn. Chỉ có thể kiên nhẫn chu toàn. Diệp gia giống như có phiền toái. Cơ Hành nhìn về phía ngoài cửa sổ cách đó không xa Lệ Chính Đường. Nếu không phải bởi vì ngươi, Lệ Chính Đường liền hóa thành phế tích. Hắn nói tới nói lui, thiên trong giọng nói còn mang theo một chút tiếc nuối thái độ. Khương Lê một cái không nhịn xuống, buột miệng thốt ra. Như thế nào Quốc công gia dường như thực hy vọng Lệ Chính Đường biến thành phế tích dường như. Không có biện pháp, Cơ Hành thực hao tổn tâm trí trả lời. Ta ái xem diễn, lời này thật là làm người không có biện pháp không tức giận. Khương Lê ngoài cười nhưng trong không cười trả lời. Quốc công gia thật là hảo hứng thú, cái gì đều có thể đương ra diễn. Nhưng là giống Nhị tiểu thư như vậy xuất sắc liền lông phượng sừng lân. Cơ Hành trả lời nghiêm trang. Ta cùng với Quốc công gia giống nhau. Khương Lê cười nghiến răng. Không làm con hát. Kia thật đáng tiếc. Cơ Hành tiếc hận. Ta còn nghĩ lần này ở Tương Dương gặp được ngươi lại có trò hay nhưng xem. Cái gì? Khương Lê nhìn về phía hắn. Hắn xinh đẹp con ngươi quang hoa lưu động. Phảng phất lốc xoáy giống nhau dụ người té ngã trầm mê. Cười như không cười nói. Có một loại dự cảm. Khương Nhị tiểu thư ở Tương Dương sẽ sướng không ít trò hay. Quốc công gia tới nơi này không phải việc làm công sự sao? Khương Lê cười đối. Có thể nào mê muội mất cả ý chí. Diễn quá xuất sắc. Luyến tiếc bỏ lỡ. Hắn nhìn chằm chằm Khương Lê. Đôi mắt chớp. Cũng không chớp nói, môi răng chi gian đều có khiêu khích hương vị. Khương Lê trong lòng mắng to Cơ Hành không biết xấu hổ. Cơ Hành hiện giờ 20 mấy tuổi, nhưng Khương nhị tiểu thư chỉ là cái ngây ngô tiểu cô nương. Hắn cư nhiên cũng có thể không chút nào để ý lấy sắc đẹp mê người. Lúc trước Tiết Phương Phỉ xảy ra chuyện, Yến Kinh mỗi người mắng Tiết Phương Phỉ cậy mỹ phóng đãng. Nhưng như thế nào liền không một người trách cứ Cơ Hành. Cậy mỹ hành hung, Khương Lê nhìn chằm chằm Cơ Hành trong chốc lát, đột nhiên nói, quốc công gia nghe được đi, ta vừa mới ở lệ chính đường cửa mắng đồng chi dương. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30, unmute, powered by Clear Studio, flow, nghe được, Cơ Hành gật đầu, quốc công gia cho rằng, ta mắng nhưng đối. Khương Lê muốn bộ ra Cơ Hành thái độ. Trước mắt Khương Lê suy đoán đồng chi dương là bị Lý gia sai xử. Cơ Hành nhưng nhận thức Lý gia tiểu thiếu gia Lý Liêm. Khương Lê muốn biết Cơ Hành có phải hay không biết việc này cùng Lý gia có quan hệ. Hắn lại đây tương dương, có thể hay không nhúng tay việc này. Nếu Cơ Hành nhúng tay, sự tình liền khó làm nhiều. Khương nhị tiểu thư kêu ta xem diễn không nói. Cơ Hành lại cười nói, ta không biết, người này mềm cứng không ăn, tích thủy bất lậu, thật gọi người nhụt chí. Khương Lê nói, quốc công gia nếu vẫn luôn có thể xem diễn không nói thì tốt rồi. Cơ Hành chỉ cười không nói. Khương Lê liền lo chính mình nói khai, đồng chi dương có cái trung quan lệnh muội phu. Trung quan lệnh là hữu tướng tiểu nhi tử Lý Liêm người. Lại nói tiếp, vị này đồng chi dương vẫn là hữu tướng người. Thật đúng là không dám coi khinh đâu. Cơ Hành nắm cây quạt tay hơi hơi một đốn. Nhìn về phía Khương Lê ánh mắt mang theo vài phần suy nghĩ sâu xa. Lục Cơ lại hoảng sợ. Khương Lê liền cái này đều biết. Điểm này loanh quanh lòng vòng sự tình. Liền tính là Khương Lê phụ thân Khương Nguyên Bách chưa chắc đều nhớ rõ. Khương Lê không có khả năng trước tiên biết được những việc này. Cũng không có khả năng đi tra Khương Nguyên Bách mới có quan viên mỏng. Nàng như thế nào biết? Cơ Hành, xem ra nhị tiểu thư đối này đó rõ như lòng bàn tay. Bởi vì ta cha là thủ phủ A, Khương Lê nhẹ giọng nói. Chúng ta Khương gia gây thù chuốc oán không ít, một cái không cẩn thận liền mắc mưu người khác. Hữu tướng Lý gia cùng cha ta chính là đối thủ một mất một còn. Đối thủ một mất một còn binh mã có người nào, nhưng đến nhớ cho kỹ, nếu không không minh bạch bị tiểu tốt tính kế, nhưng tính đâu đầu tai họa. Cơ Hành cười, có Khương nhị tiểu thư ở, ta xem Khương gia sẽ không bị tính kế. Con sẽ chạy dài trăm năm. Quốc công gia nói giỡn. Khương Lê nói, hữu tướng sau lưng thế lực cũng không nhỏ. Chúng ta nào dám trứng gà cùng cục đá chạm vào. Nàng mặt mày gian, mang theo chút linh động giảo hoạt. Ngữ khí tuy rằng ôn hòa có lễ, từng bước đều là thử. Cùng Cơ Hành đánh lời nói sắc bén, một chút hạ phong không rơi. Lục Cơ có chút giật mình. Nếu giờ phút này ngồi ở chỗ này chính là trung niên người, hoặc là người thanh niên, hắn đều sẽ không kinh ngạc như thế. Nhưng cố tình là cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, vẫn là cái khuê các thiên kim. Nàng thực thông minh, có thủ đoạn, nói chuyện lời lẽ chính đáng, lại có quan hải xảo quyệt, giảng nghĩa khí, xảo trá, cũng không sợ Cơ Hành. Thật là cái đặc biệt tiểu cô nương. Cùng Khương Nguyên Bách một chút cũng không giống. Nga, Cơ Hành nhướng mày, vừa rồi ngươi ở cửa trách cứ đồng chi dương thời điểm, một chút không sợ hãi. Khương Lê xinh đẹp cười, đó là vì bá tánh a, vì bá tánh. Đừng nói là đồng chi dương, liền tính là hữu tướng Lý Trọng Nam tới, ta cũng không sợ. Lục Cơ thiếu chút nữa vỗ án tán dương, luận khởi nói tiếng phổ thông. Hắn tự nhận kiến thức không ít, nhưng này tiểu cô nương một bộ, gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ, mặt không đỏ tim không đập, bằng phẳng lỗi lạc bộ dáng, thế nhưng làm người không lời gì để nói, Cơ Hành cũng không ngôn mà chống đỡ. Không biết qua bao lâu, hắn suy cười, không chỉ là chê cười, vẫn là chân chính cảm thấy Khương Lê nói buồn cười. Hắn nói, nhị tiểu thư lệnh người bội phục, bất quá lần này nhiều ít đều sẽ bị hữu tướng giận cho đánh mèo. Khương Lê thở dài một tiếng, cũng là không thể nề hà sự. Hữu tướng sẽ không giận chó đánh mèo ngươi. Cơ Hành cười, vì bá tánh, Khương Lê nói, kia tốt nhất. Nàng đứng lên, vỗ vỗ tay áo phía trên mới chưa kịp phất đi bụi đất. Ở lễ chính đường nhân tới nháo sự bá tánh mà cỏ thượng. Đối Cơ Hành nói, mới vừa rồi nhìn đến quốc công gia tại đây, mới cố ý đi lên tiếng kêu gọi. Hiện tại tiếp đón đã đánh xong, biểu tỷ biểu ca còn ở vội, ta phải đi hỗ trợ, liền không bồi quốc công gia nhàn thoại. Nàng khách khách khí khí hướng Cơ Hành vén áo thi lễ cáo từ. Cơ Hành không có đưa nàng ý tứ, đạm cười trả lời, Khương nhị tiểu thư đi hào. Khương Lê hơi hơi mỉm cười, thong dong từ trà thất đi ra ngoài. Năm lần bảy lượt đối mặt Cơ Hành, tuy rằng vẫn cứ cảnh giác, lại có thể nhìn ra được tới nàng ứng đối Cơ Hành đã một lần so một lần thong dong. Cái này tiểu cô nương trưởng thành thực mau. Khương Lê ra trà thất, hướng dưới lầu đi, tim đập thực mau. Mới vừa rồi câu nói kia, nàng nói lần này nhiều ít đều sẽ bị hữu tướng giận chó đánh mèo, là thử, mà thử kết quả là Đồng Chi Dương nhằm vào Diệp gia sự, quả nhiên cùng hữu tướng có quan hệ. Bởi vì Cơ Hành nói, hữu tướng sẽ không giận chó đánh mèo ngươi, lại là cam chịu Lý Trọng Nam tồn tại. Khương Lê rũ mắt, Lý Trọng Nam trộn lẫn tiến vào, khó trách Đồng Chi Dương lá gan như thế to lớn. Bất quá thì tính sao, vừa lúc nương cơ hội này đem sự tình nháo đại, lôi kéo Khương gia đại kỳ, hoàn toàn ngăn cách hữu tướng cùng Khương gia vi diệu cân bằng, cũng tuyệt thành vương muốn mượn sức Khương Nguyên Bách khả năng, khiến cho thành vương cùng Khương gia trở thành thế bất lưỡng lập địch nhân. Không phải ngươi chết chính là ta sống, cứ như vậy Khương Nguyên Bách mới có thể đập nồi dìm thuyền, mới có thể không chút do dự chính đại quang minh đúng lý hợp tình mà đối thành vương khởi xướng tiến công. Đây là nàng mục đích. Trong phòng, Lục Cơ nhìn dưới lầu Khương Lê càng lúc càng xa bóng dáng, thật sâu mà thở dài, nói, thật là trường giang sóng sau đè sóng trước, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a. Khương Lê cho hắn đại đại thượng một khóa, mới 15 tuổi liền có này phân tâm cơ mưu lược, không biết lại qua mấy năm lại đem trưởng thành đến loại nào lệnh người nhìn lên nông nỗi. Bị lừa, Cơ Hành đột nhiên mở miệng. Cái gì? Lục Cơ sửng sốt, nguyên lai vừa mới là ở bộ ta nói. Cơ Hành nghĩ tới cái gì, đột nhiên cười rộ lên. Đồng Chi Dương không phải nàng đối thủ. Hắn nói, tiểu cô nương rất khôn khéo. Chuyện ngoài lề, A Lê xã giao mãn phân. Mỗi lần gặp được quốc công gia đều biến thành dỗi người cuồng ma. 3. Đệ 100 chương. Chương 100 ngoại thất. Khương Lê rời đi sau, về tới lệ chính đường, nàng không có nói cho Diệp Gia Nhi chính mình đi gặp Túc Quốc Công. Đối với Tương Dương người tới nói, Túc Quốc Công tên này cũng quá mức xa xôi, chính mắt gặp qua người ít ỏi không có mấy. Nếu là Cơ Hành đi ở trên đường cái, người khác chỉ biết kinh ngạc thiên hạ lại có như vậy xinh đẹp nam nhân, lại cũng sẽ không nghĩ đến thân phận của hắn như thế. Huống hồ, Cơ Hành xuất hiện, làm chỉnh chuyện càng thêm phức tạp, còn không có biết rõ ràng ngọn nguồn phía trước. Khương Lê không tính toán nói cho Diệp gia, đó là nói cho Diệp gia người, cũng đến chờ Diệp Minh Hiên cùng Diệp Minh Huy huynh đệ hai lần tới lúc sau, tinh tế thương lượng, chờ đem những cái đó cầm cổ hương lụa tiến đến thảo bạc các bá tánh nhất nhất dàn xếp hào. Sắc trời đã gần đến trạng vạng, Khương Lê đoàn người trở lại Diệp phủ, Quan thị đã gần đến đã trở lại. Cùng Trác thị biết được Lệ Chính Đường đã không có việc gì tin tức. Đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá, Diệp Minh Dục lại không có thể cùng nhau trở về. Lão Tam tính tình xúc động. Chờ ta quá khứ thời điểm. Đã xông vào nha môn đại đường. Nghe người ta nói la hét muốn gặp đồng chi phủ. Bị trong nha môn quan sai bắt lấy. Những cái đó quan sai người đông thế mạnh. Lão Tam không địch lại. Ta muốn gặp đồng chi phủ. Hướng hắn cầu cái tình. Lại liền người cũng chưa thấy được. Thủ vệ quan sai nói cho ta. Nếu muốn gặp người. Ít nhất đến những cái đó bạc. Ta ra tới vội vàng. Nơi nào mang theo ngân phiếu. Chỉ phải lấy chút ngân phiếu. Ngày mai buổi sáng lại đi. Hy vọng lão Tam không chịu khổ mới hảo. Cách chương.